Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, cá lớn ngươi hảo hảo nắm chắc. Bên đường thấy một nhà đại hình siêu thị, Dụ Tranh xác định theo siêu thị đến nhà mình đi bộ không vượt qua 20 phút. Liền nhường lái xe A-di dừng xe, A-di ai thanh, đánh tay lái, xe sang bên ngừng, Dụ Tranh kéo cổ chăm chú nhìn đánh biểu biểu hiện khí. Cầm lấy bên cạnh người túi sách thanh toán tiền, xuống xe, nắm tay nải dài nhỏ dây lưng, hướng siêu thị đi, một cái học kỳ không về nhà, trong tủ lạnh trừ bỏ hoa quả rau dưa, nhất túi đồ ăn vặt đều không có, thế nào chống đỡ nàng vượt qua dài dòng ngủ đông kỳ. Phải để dành đồ ăn, đẩy ra rất nặng vài bông rèm cửa, trong siêu thị ấm áp dòng khí đánh tới. Mới tư lãnh trong không khí vào Dụ Tranh sợ run cả người. Cha cha chân, bình để ra ủng dẫm nát bóng loáng trên gạch men. Đát đát đát thanh âm, thanh thúy thả rõ ràng. Hôm nay là thời gian làm việc, không đến trễ ban cao phong. Nhân không tính nhiều, Dụ Tranh ở mua sắm lối vào đẩy chiếc mua sắm xe. Thẳng đến bên trong đồ ăn vặt khu, cũ kỹ mua sắm xe bánh xe lược đốn. Khó có thể thôi động. Nàng hai cái tay khoát lên trên tay vịn, thong thả phụ giúp về phía trước, trong bao di động đột nhiên vang lên đến, Dụ Tranh một tay chống mua sắm xe tay vịn, nghiêng nghiêng người, theo trong bao phiên ra di động, vi tín tin tức liên tiếp xông vào, một đêm phất nhanh đàn Lý Hình Lộ, thế nào, đại soái bức câu được thủ sao, Dụ Tranh tê tiểu quả tin tức theo sát phía sau. Đầu tiên là một chuỗi, ha ha ha ha chữ. Cách màn hình đều có thể nghe được của nàng tiếng cười nhạo. Ngươi cảm thấy cá lớn cái kia nhìn thấy khắc phái liền dây biến túng đản tính tình có thể bắt nam. Nhân, lộ lộ ngươi bệnh tăng nhãn áp vẫn là bệnh đục tinh thể, không bằng nhường hân hân ra tiền mang. Ngươi đi gặp bác sĩ đi, bị cơ hữu cười nhạo hình lộ. Lữ Gia Hân một cái tin tức đột nhiên hoành ở trên màn hình. Phảng phất có chứa nào đó biết trước năng lực, suýt nữa nhường Dụ Tranh ném điện thoại di động, cá lớn ta biết ngươi ở Khuy Bình, đừng trốn tránh không ra tiếng, Dụ Tranh, làm sao ngươi phát ra một chuỗi hữu thanh âm văn tự. Ta tự động chuyển hoán thành tuyết di kêu cửa thanh, Dụ Tranh phụ giúp mua sắm xe, hai cái tay khuỷu tay để tay vịn, nghiêng đầu ở trên giá hàng nhìn lướt qua, lấy ra mấy bao khoai phiến bỏ vào mua sắm trong xe. Đằng ra tay đánh tự, ân, ta ở Khuy Bình, nàng thoải mái thừa nhận, Lữ Gia Hân phát ra cái cấp đại lão điểm yên biểu cảm bao. Nàng chỉ biết, này võng nghiện thiếu nữ lúc nào cũng khắc khắc đều ôm di động. Nhất có tin tức lập tức liền có ngọn, nói đi, Dụ Tranh tiếp tục điên cuồng tảo hóa, khoai lang can, quả hạch, cá mực sợi, mua sắm xe rất nhanh đôi toàn núi nhỏ, thôi động đi phía trước lúc đi. Trong xe đồ ăn vặt túi ma sát phát ra rất nhỏ thứ tiếng vang. Nàng cúi người vân vê, đem núi nhỏ thôi bình, sau đó thẳng đứng dậy, gõ ba chữ phát đàn lý. Nói cái gì, tê tiểu quả, ngươi nói đâu, cho chúng ta tiếp sóng thân cận toàn quá trình a. Hình lộ, chúng ta hin tò mò a. Chúng ta vài người chung, chỉ có ngươi thân cận quá, chỉ có ngươi. Dụ Tranh thấy nàng lưỡng tin tức, suy thanh, lục ra cái đại xem thường, tốt như vậy kỳ các ngươi thế nào không tự mình nếm thử nga. Lữ Gia Hân, có ảnh chụp sao, so với quá trình, ta tương đối tò mò thân cận đối tượng đến cùng nhiều suất. Làm chúng ta duyệt nam thần vô số cá lớn đều khen ngợi không thôi. Kia suất liệt thương khung đi, Dụ Tranh gục đầu xuống. Không nói gì một lát. Trong đầu hiện lên rõ ràng một chương mặt, kia khuôn mặt thẳng tắp tràng tiến trong óc, không hề phòng bị, khuôn mặt của nam nhân hình dáng đường cong rõ ràng, có chút gầy, làn da bạch, mỏng manh môi thói quen khẽ mím môi, cười thời điểm khóe miệng nhếch lên độ cong nhu hòa đẹp mắt. Mũi thẳng đứng, đôi mắt tối đen thâm thúy, ẩn giấu một điểm nhỏ vụn ấm áp quang, tả trước mắt mí mắt một viên nhợt nhạt trí. Làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Hắn mặc thâm lam tây trang, áo sơ mi trắng, nút thắt cẩn thận tỉ mỉ chụp đến hầu kết, là một bộ xã hội tinh anh trang điểm mani khả. Của hắn cách nói năng cử chỉ không có một chút ít khoảng cách cảm. Mỗi lần đề tài đều chọn vừa đúng nơi nơi, hiểu được đúng mực tiến thối, thường thường lộ ra điểm tiểu hài hước, Chu tiên sinh hoàn mỹ như thần tượng nam thần. Dụ Tranh nhìn liếc mắt một cái trần nhà, siêu thị trần nhà rất cao, từng hạt một lượng bạch bóng đèn điếu xuống dưới, sáng choang ngọn đèn hoảng cho nàng ánh mắt đau. Dụ Tranh mị hí mắt, khóe miệng phiết hạ, vi tín đàn lý còn tại soát bình. Dụ Tranh phụ giúp mua sắm xe đến tủ lạnh, cầm nhất hộp thịt bò bỏ vào đi, chống thủ đoạn đánh chữ, nói cho các nàng biết tàn khốc chân tướng. Đại soái bức kỳ thực không là của ta thân cận đối tượng. Ta nhận sai người, soát bình đình chỉ, không khí phảng phất ngưng trệ, cách một lát mới tuyết tan. Tê Tiểu Quả, ngoặc kép chấm hỏi, Lữ Gia Hân, ngoặc kép chấm hỏi, Hình Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, lười đánh chữ. Dụ Tranh rõ ràng trực tiếp phát giọng nói, nàng đầu tiên là thở dài. Vô hạn thẫn thờ thanh âm xảm tạp trong siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ radio cùng với đám người tạp âm. Chuyện này nói đến nói dài. Ta đến nhà ăn thấy một cái cùng thân cận đối tượng miêu tả giống nhau như đúc ăn mặc tiểu ca ca. Sai coi hắn là thành thân cận đối tượng. Sau đó, cùng bạn cùng phòng chia sẻ toàn quá trình. Dụ Tranh tâm mệt đạp hạ kiên. Nguyễn nằm sấp nằm phục ở mua sắm xe trên tay vịn. Chậm chậm đi dạo, đàn lý yên tĩnh một lát, về sau nổ tung nồi. Cá lớn, người này quả thực là phim thần tượng phát triển phương thức A. Cá lớn ngươi hảo hảo nắm chắc, xem trọng ngươi, đúng rồi, cá lớn, ngươi thêm xoái ca ca vi tin sao? Lữ Gia Hân một câu nói, thành công nhường Dụ Tranh cọ một chút thẳng đứng dậy, nàng tranh di động màn hình tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu. Thật to mắt hạnh chát a chát, lông mi đi theo run rẩy. Thất thần là lúc, mua sắm xe bị nàng một cái dùng sức về phía trước thôi. Đánh lên tủ lạnh, ngược lực sau này, cứng rắn góc cạnh đụng đến Dụ Tranh xương bánh chè. Nàng đau đến nhăn lại mày, xoay người ôm đầu gối tê một tiếng. Đầu gối phỏng trừng cho nàng chàng thanh. Nàng mộng một chút, đứng thẳng thân thể. Vi cúi mắt xem tràn đầy nhất mua sắm xe đồ ăn. Dụ Tranh nhu nhu mỏng manh tóc mái. Nghĩ nghĩ, một chữ đánh ra đến. Phát đến đàn lý, ta đã quên, không thêm vi tín. Chúng ta về sau đại khái sẽ không lại gặp đi. Thập phần khẳng định dùng xong dấu chấm tròn. Mà không phải hỏi hào. Thế giới lớn như vậy, nhân tựa như sắc lẹm thông thường nhỏ bé. Gió thổi qua liền phiêu tán không thấy. Thế nào còn có thể tái kiến, sự tình phát triển đến nơi đây, sẽ không thuộc loại phim thần tượng phát triển hình thức. Lữ Gia Hân phát ra một cái giọng nói, Dụ Tranh mở ra, siêu thị ồn ào, nàng giơ lên di động gần sát lỗ tai mới nghe rõ nàng ngắn ngủi nở nụ cười hai tiếng. Nói, thỉnh hỏi người trong cuộc hiện tại là cái gì tâm tình, Dụ Tranh hồi. Đương sự hiện tại chính là hối hận. Phi thường hối hận, Dụ Tranh đem di động xủy tiến trong túi áo bành tô. Đi về phía trước, xương bánh chè vừa bị đụng vào quá, lúc này ẩn ẩn làm đau. Nàng điểm mũi chân, không quá dám dùng sức thải. Mỗi đi một bước đều theo bản năng phóng khinh gắng sức điểm ẩn đi. Dụ Tranh đi đến thủy sản khu. Dừng lại, một đám thủy tinh kết nước bãi chỉnh tề, quán mãn hơn phân nửa dương thủy. Cắm dưỡng khí cô, ung ục mạo hiểm bong bóng, bất đồng chủng loại ngư ở bên trong du, nàng chỉ vào trong đó một cái cá chép bạc, đối bên cạnh tiểu ca nói, muốn này một cái, giúp ta trang đứng lên, tiểu ca cầm cái đại màu đen bịch xốp. Cần giúp ngài xử lý tốt sao? Nói cách khác, giúp ngài đem ngư cạo vảy đi nội tạng. Dụ Tranh lắc đầu, cảm ơn, ta bản thân đến. Ta cần sát sinh phát tiết một chút táo bạo cảm xúc, tiểu ca lộ ra cổ quái tươi cười. Một phen lao khởi đạp nước vẫy đuôi ngư, cất vào trong bịch xốp cầm cân nặng, gục đầu xuống, phi thường đồng tình nhìn vui vẻ tiểu gia hỏa, não bổ vừa ra huyết tinh trường hợp. Hết chương.